Rốt cuộc là anh có tất cả bao nhiêu thế? Tổng cộng có 107 tòa nhà, trong đó có 7 tòa là nhà bình thường, 5 tòa là chung cư, 50 tòa là biệt thự, còn 45 tòa còn lại thì có dự án xây khu thương mại hoặc thêm vài chi nhánh nhỏ của công ty. Con số rất cụ thể, vậy 45 tòa nhà kia còn chưa dùng tới phải không? Ừ, tạm thời chưa dùng tới. Em muốn làm gì? Kỳ lạ tiếp tục tra hỏi. Tôi im lặng cắn cắn môi, không chịu trả lời vì thực sự không muốn khiến cho hắn lo lắng. Kế hoạch mà tôi đặt ra thật sự rất là nguy hiểm. Cho em mượn 5 tòa được không? Em dùng xong sẽ trả lại cho anh. Tôi chỉ vào màn hình nói. Không cần trả, coi như số tài sản này là anh đáp ứng em. Dù gì tiền của anh đều là của em mà. Cảm ơn anh, nhưng em không còn đâu. Tôi nói, dù gì thì hắn cũng là chồng tôi, trách nhiệm nuôi tôi hắn đúng ra là phải gánh vác. Tôi không muốn ăn tiêu nhiều, dù gì tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Kỳ lại thấy lạ, bình thường cô sẽ không vô cớ đòi hỏi như vậy đâu. Hủng hộ gì, năm tòa nhà này giá trị hơn 10 tỷ đồng chứ không có ít gì đâu. Không biết cô lại lập ra kế hoạch quái quỷ gì nữa đây. Anh có một dự cảm không tốt rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Vậy anh giúp em làm một bản hợp đồng chuyển tài sản giả, tuần sau mang cho em nhé. Em tin anh nhất định sẽ làm xong đúng hạn. Không biết bà xã anh từ khi nào lại trở thành bà cụ non thế nhỉ? Anh thôi đi, vì ai mà em phải lo nghĩ nhiều như vậy. Tôi bất mãn. Kỳ tiếp tục không tha, tỏ ra không đứng đắn nói. Vậy thì nhất định phải phạt cái kẻ làm cho em phiền não rồi. Không đứng đắn, anh từ khi nào trở nên mặt dày như vậy hả? Tôi lý xéo hắn. Bây giờ anh mới biết à? Hờ, không biết xấu hổ. Tiếp tục liếc hắn, rồi sau đó cả hai chúng tôi ngồi trong phòng ăn cơm, một bữa cơm trong sinh nhật thật đặc biệt. Nhưng cô không biết rằng ở bên ngoài có một ánh mắt ghen tị đang nhòm vào. À, thư ký kia đang rất khó chịu vì mình không được như cô. À là một cô gái trưởng thành, cái gì cũng tốt hơn, xinh đẹp hơn cô, giỏi giang hơn cô. Thế nhưng lại được chủ tịch cưng chiều như thế. À đã bao lần cố gắng quyến rũ anh nhưng luôn bất thành, vì thế đến nay vẫn chỉ là ở thân phận thư ký cỏn con. Còn cô, à vẫn cứ tưởng cô chỉ là một tình nhân bé nhỏ, đã không ngờ tình nhân bé nhỏ này lại có sức hút lớn đến như vậy. Có thể tự do vào phòng mà không bị đuổi ra, hơn nữa là còn được cưng chiều, tỏ nội chủ tịch đang làm việc cũng ngừng lại vì cô, để còn ôm cô vào trong lòng như vậy. Hơn nữa vừa rồi cô còn nghe được cô ta đòi những năm tòa nhà của chủ tịch. Cứ ngỡ anh không đáp ứng, ai ngờ còn muốn cho cô luôn. Thật là khiến cho người ta ghen tị đến chết mà. Chương 88. Sau khi Kỳ ăn xong cơm hộp tôi đưa, tiếp tục vùi đầu vào công việc, bộ dạng chăm chú chuyên cần. Tôi thấy đau lòng cho hắn. Mỗi lần gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, láng lại nhăn mày, đôi lúc là dai dai thái dương. Hắn cũng quá vất vả nhiều rồi. Tôi không biết phải làm sao cho phải. Tôi muốn giúp hắn một tay, chứ không một mình hắn quản lý quá nhiều việc, lâu dần sẽ sinh bệnh mất. Hắn cũng là con người mà, đâu phải là cái máy đâu. Dù sao hôm nay là sinh nhật của hắn, vậy mà cứ phải lao đầu vào việc như thế này. Hay, thật là. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, nghịch laptop, thỉnh thoảng ngó sang chỗ của hắn. Quả thật là có chút chán. Tôi liền vứt laptop sang một bên, che miệng ngáp dài một tiếng. Nếu có ai đó có thể thay hắn quản lý văn hội, thay làm trợ thủ đắc lực của hắn trong công ty, thì những việc cỏn con này là hắn cũng chả cần phải lo nhiều thế làm gì. Tôi không thích chồng mình là người cuồng công việc. Huống hồ chi hắn đi làm cả ngày, quản lý một đống công việc chót cao như núi cũng đã là vất vả lắm rồi. Phải còn lo quản lý ban hội nữa, đầu óc lúc nào cũng rất là căng thẳng. Tôi thân là vợ mà là không giúp được gì. Tôi quyết định hôm nay phải cho hắn một ngày thật là vui vẻ. Nghĩ như thế, tôi liền tiến về chỗ của hắn, sau đó kéo tay của hắn làm nũng, mục đích là muốn kéo hắn đi bằng được. Hắn có vẻ cũng không bực mình lắm vì mấy chuyện này, chỉ gạt tay của tôi ra rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đừng nghịch ngợm nữa, anh vẫn chưa xong việc. Hắn nhắc nhở. Đừng làm nữa mà, giao cho thư ký đi. Công ty thuê cô ta để làm bù nhìn à. Hôm nay là sinh nhật của anh đấy. Em muốn cùng anh có một ngày vui vẻ, chứ không muốn suốt ngày để anh nhìn ngắm cái đống văn kiện với một đống chữ ấy đâu. Nhưng anh còn có nhiều việc lắm, còn vài hợp đồng chưa ký xong. Anh vẫn nhẫn nại giải thích cho tôi, mong sao lung lay được lòng tôi. Nhưng nếu lòng tôi dễ lung lay như thế thì tôi đã không phải là Lâm Như Nguyệt rồi. Chẳng nhẽ công việc của anh quan trọng hơn em? Không, không phải, chỉ là... Hắn vội vàng giải thích, bộ dạng rất là buồn cười. Nếu không phải thì còn ngại cái gì? Đi thôi. Tôi quyết lôi kéo bằng được Kỳ rời khỏi chỗ ngồi. Ngồi cả ngày trên một cái ghế, chắc lâu ngày bị trĩ quá. Tôi lôi kéo được Kỳ ra ngoài, là không biết nên rủ hắn đi chơi ở đâu, đành để hắn tự quyết định. Cho tài xế lái xe rời đi mà không nhắc địa điểm, khiến tôi tò mò chết được. Hỏi hắn nhưng hắn không chịu nói, thật là hết cách mà. Một lúc lâu sau, xe rẽ vào một nghĩa trang. Tôi đã lờ mờ đoán được lý do Kỳ đã muốn dẫn tôi vào đây, nhưng là không đoán ra mình sẽ đến thăm ai. Kỳ dẫn tôi đến một ngôi mộ trông khá là khang trang, đẹp đẽ và rộng rãi. Tôi nhìn kỹ mới thấy trên mộ có ghi chữ: mộ phần Vũ gia, ông Vũ Bá Hải, sinh năm ABC, mất năm XYZ, thọ 90 tuổi. Tôi thoáng nhận ra chắc chắn là ông của Kỳ. Tôi quay ra nhìn Kỳ với ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Thực ra tâm trạng tôi rất là bối rối, không biết phải làm sao. Kỳ đặt khóm cúc trắng rồi quỳ xuống bên mộ ông. Tôi chỉ đứng bên cạnh theo dõi hành động của Kỳ. Hắn đột nhàng vái vài cái rồi cắm vào bát hương trước mộ. Trong không khí dường như có mùi ảm đạm và đau thương bao trùm. Kỳ nói: ông à, con lại đến thăm ông đây. Ông còn nhớ con không? Con xin lỗi vì mấy năm nay không thể đến thăm ông được. Nhưng ông biết không, con đã tìm được kẻ sát hại ông rồi. Con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông. Ông hãy yên lòng nhắm mắt. Chào ông, con là Lâm Như Nguyệt, cháu dâu của ông. Con cam đoan sẽ giúp anh ấy thực hiện nguyện vọng, đòi lại công bằng cho ông. Ông cứ yên tâm. Tôi mạnh dạn tiến lên quỳ trước ngôi mộ. Kỳ quay ra nhìn tôi với cái vẻ cảm kích. Tôi mỉm cười, đưa một tay ra, nắm lấy tay của hắn an ủi. Hai chúng tôi ở lại một lúc nữa rồi mới rời đi. Kỳ đưa tôi ra công viên chơi, còn rủ cả Bảo Châu và Thanh Trúc nữa. Cuộc vui chơi kéo dài suốt cả buổi chiều. Đến giờ về, Bảo Châu và Thanh Trúc mới tặng quà. Vì thế mà Kỳ mới nhớ lại việc tôi còn chưa tặng quà. Hắn liền hỏi: quà của em đâu? Không có. Tôi rất thẳng thắn trả lời, còn cố ý trừ tức Kỳ một chút. Hôm nay em nhớ sinh nhật của ông xã em, vậy mà không có quà. Để lát về nhà xem anh xử lý em như thế nào đây. Kỳ lừa mắt nhẹ nhàng nói bên tai tôi, bộ dạng mập mờ khiến cho người ta phải đỏ mặt. Tỷ về sẽ có quà sao mà, tôi là cái lỗi tinh ranh. Hôm nay đã là sinh nhật của ông xã mà lại không có quà, thì có phải là tôi quá vô lý hay không? Kỳ quay ra nhìn tôi với ánh mắt xấu xa. Không phải. Hừ, càng tối. Hiểu ý Kỳ, mặt tôi càng đỏ thêm, nhẹ nhàng đấm vô ngực của hắn một cái. Khi về đến nhà cũng đã hơn 6 giờ tối, tôi mệt mỏi leo lên phòng, lại quên mất con sói già vẫn đang lam la, tìm cách ăn thịt tôi bất cứ lúc nào. Vừa vào phòng, Kỳ đã biến ngay thành một tên biến thái chính hiệu, ôm riết lấy tôi ra hỏi: quà đâu hả? Chương 89. Ở trên bàn đó, tự lấy mà xem, em đi tắm. Tôi nói rồi lấy quần áo mang vào phòng tắm. Anh rất tò mò không biết cô sẽ tặng gì cho mình. Đồng hồ, dây chuyền, quần áo, những thứ xa xỉ đó anh đều không thiếu, cũng chả thích. Anh mở ra và bỗng chốc ngây ngốc trước món quà. Chỉ là một cái bình thủy tinh giản dị, to mà rỗng. Anh không hiểu vì sao lại tặng cái bình này cho mình. Nó đối với anh chả có chút lợi ích gì. Tôi vừa tắm xong phi thân ra ngoài, nhảy ngay lên giường. Kỳ vẫn đang chăm chú vào màn hình laptop, không quay ra, tay luôn hoạt động lướt nhanh trên bàn phím. Rồi hắn hỏi: sao em lại tặng anh cái bình như vậy, để làm gì? Em không biết nữa, thích thì tặng thôi. À, em muốn xem anh gắp hạt bỏ vào cái hộp đó. Không bao giờ có ngày đó đâu nha. Kỳ có vẻ đắc ý. Em cũng nghĩ như vậy, thôi thì để nói trưng bày cho đẹp nhà đẹp cửa vậy. Tôi thở dài. Món quà mà mình tặng là không có chút ý nghĩa nào, thật sự là khiến tôi thất vọng. Nhưng rồi mắt tôi lóe lên một tia sáng, đột nhiên lo nghĩ vu vơ. Tôi ấp ấp mở mở dò hỏi: tự dưng em có một ý nghĩ, chỉ là không biết có nên nói ra hay không. Nói đi. Nếu chẳng may một ngày chúng ta xa nhau, không phải là kẻ sống người chết đâu, mà là cái kiểu cách xa hai phương trời, thì đến lúc ấy chúng ta phải làm sao? Cứ như vậy mà chia xa hả? Anh tuyệt đối sẽ không để ngày đó xảy ra đâu. Kỳ với bộ dạng chắc chắn. Dù tương lai sau này có xảy ra chuyện gì, anh nhất định là sẽ bám chặt tay cô, không buông, sẽ không để cô bay mất đâu.

Em không phải là quậy phá, là giúp anh. Còn nữa, anh còn phải quản các văn hội, sẽ rất là mệt mỏi. Hay là để em gánh một phần, vì kinh doanh tính toán thì em không rành, lại không có hứng thú. Thôi thì em sẽ giúp anh quản lý văn hội, bớt đi một phần gánh nặng. Còn để Nam và Vũ làm trợ thủ của anh trong công ty, giúp anh xử lý một phần công việc. Em tin bọn họ nhất định sẽ làm được. Thế làm sao mà được? Em còn quá trẻ đã bước vào cái thế giới đó. Kỳ nhìn tôi tràn đầy lo lắng. Đương nhiên rồi, làm sao anh không lo cho được. Anh thực sự là không muốn cô bước vào cái thế giới đầy phức tạp và mạnh khỏe đó. Một mình cô, tuổi còn quá non nớt để hiểu hết được sự đời khó lường. Làm sao đối phó lại được mấy con cáo già đó chứ? Anh nhất định là sẽ không đồng ý chuyện này. Anh đang lo rằng em sẽ bị bọn họ hại đúng không? Đừng lo, nếu em mà bị hại, còn anh cơ mà. Tạm thời như vậy đi, em sẽ quản lý giúp anh văn hội. Còn anh, lo tốt công ty là được rồi. Tôi lên giọng bá đạo, một mực thay hắn quyết định, không cho hắn cơ hội nào phản bác cả. Đương nhiên, nếu tôi đã ra quyết định này, cũng là đã có tính toán rồi, sẽ không làm cho hắn thất vọng đâu. Tôi nhanh chân xuống dưới nhà, không để cho hắn phản bác thêm bất kỳ câu nào khác. Ngày hôm sau, tôi nhanh chóng đến văn hội để công bố thông báo. Ai nấy đều rất là sững sờ trước cái thông báo này, đặc biệt là Nam và Vũ. Bọn họ nhanh chóng kéo tôi ra một góc để tra hỏi. Chị hai, cô làm như vậy ban chủ không nói gì sao? Đừng lo lắng, tôi đã nói trước với anh ấy rồi, chính anh ấy cũng đã đồng ý cơ mà. Tôi chỉ là muốn anh ấy đỡ mệt mỏi một chút thôi mà. Còn hai anh, mong hai anh giúp đỡ nhiều một chút đến anh ấy. Đừng để anh ấy quá phí sức. Tôi dặn dò, làm công việc này không ai mong muốn cả, hơn nữa còn là người đứng đầu, hơn nữa là phải quản lý đến mấy trăm nghìn người. Làm không tốt sẽ không tiếp quản nổi, nhưng vì Kỳ chính là ban chủ, tôi vẫn thay anh ấy gánh vác, không thể để cho người ta nói tôi là một kẻ vô dụng, không biết làm gì ngoài ăn và ngủ. Được, chị hay. Vụ sảng khoái nói một tiếng. Hãng thực sự muốn chứng kiến thử ban chủ phu nhân này sẽ náo ban hội thành ra cái dạng gì. Cũng muốn xem thử chị hai này có thể chống được ban hội được bao lâu. Từ khi quen biết tới bây giờ, hắn đã không ít lần ngạc nhiên khi chứng kiến tài năng của ban chủ phu nhân. Hắn tin cô sẽ cho họ một kết quả như ý. Sau khi để cho họ im lặng, tôi liền tiếp tục đưa ra thông báo táo tận hơn. Đó chính là về sắp xếp lại ban hội một cách gọn gàng và loại một ít người thiếu năng lực ra khỏi. Tôi biết việc làm này như vậy sẽ khiến nhiều người không bằng lòng, nhưng chịu thôi, không lời trước sẽ khiến lâu ngày họ quay lại cắn mình. Người nguy hiểm nhất không phải là kẻ thù trực diện, mà là kẻ trước bạn và sau lưng bạn lẻn đằng ta một nhát. Tôi chỉ là phòng ngừa một chút thôi mà. Thời gian gần đây nghe nói trong bang bị rò rỉ thông tin, bị bọn ban hội khác có cơ hội nắm thóp. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Thực ra trong bề ngoài có vẻ là sóng yên biển lặng vậy thôi. Chứ theo tôi được biết tình hình gần đây, có một số ban hội khác đang làm le, muốn cướp một số địa bàn của ban Thiên Điểu. Điển hình là ban Hắc Điểu, bọn họ đấu với nhau đã lâu lắm rồi, cũng là do rất nhiều tụ hận hợp lại. Xem ra muốn để cho bọn họ yên ổn là điều khó hơn lên trời. Nhưng tôi cũng có cách riêng của mình. Không chỉ riêng ban Hắc Điểu, ngay cả ban Bạch Tước cũng đang tìm cách phá hoại ban Thiên Điểu. Hơn nữa theo một chút thông tin cơ mật, có một số ban nhỏ của Bạch Tước còn hợp tác với Hắc Điểu làm phá hoại Thiên Điểu. Nhưng tôi là không muốn phá hoại Hắc Điểu. Dù gì tôi với Thiên cũng coi là quen biết và có chút quan hệ bạn bè, nên hơi thiên vị. Với lại nếu tôi mà giành được cơ hội hợp tác với Hắc Điểu, thế lực của bạn không phải là càng lớn mạnh hay sao? Vì vậy nếu muốn trừ khử Bạch Tước, trước hết phải tìm cách xây dựng quan hệ với Hắc Điểu. Chuyện này không khó, dù sao tôi cũng có cách mà.